Chương 398, Nhất Tráp Bảo Thạch, 26 tháng 9. Cùng ngày trong đêm Tạ Thượng ngủ vô cùng tốt, chính là sáng sớm cảm thấy chân đau. Buổi chiều Tạ Thượng đến ra nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, hôm qua trong đêm ta chiếu ngươi nói biện pháp chạy 10 vòng, ra một thân hãn, sau đó lại tắm một trận. Hôm nay trong đêm ta thật là ngủ ngon, bất quá sáng sớm chân lại là đau, hiện đi đường đều đau. Hồng Tảo hiểu được Tạ Thượng chân đau là vì vận động sau axit là cải chống chất. Hồng Tảo khích lệ nói, đại gia, ngươi hiện chân đau là vì trước kia đi đường quá ít, chân ăn lực. Tối hôm nay ngươi nhịn đau lại chạy 10 vòng, kiên trì như vậy 10 ngày, nhất định liền tốt rồi. Ta lúc trước học cưỡi ngựa cũng là, hai cái đùi đều đau rất, nhưng chờ kiên trì nhất đoạn ngày liền tốt rồi. Nghe nói tiểu tức phụ đều có thể nhịn xuống đau kiên trì. Tạ Thượng không cam lòng yếu thế biểu hiện nói, Hồng Tảo, ta lúc trước học cưỡi ngựa khi cũng là chân đau, còn có học quyền khi mỗi ngày ngồi trung bình tấn, không chỉ chân đau, liền cánh tay đều đau đáng tiếc, hiện sáng sớm đọc sách, đều không có thời gian đánh quyền đại gia. Hồng Tảo an ủi, ngươi có lúc trước cơ sở cùng kinh nghiệm, chân rất nhanh liền có thể không đau. Đúng rồi, đại gia, Hồng Tảo lại đề nghị, ngươi mỗi ngày chạy trước làm một chút kéo duỗi vận động. Còn nhớ rõ ta lúc trước có nói với ngươi phòng bên trong thể thao sao, ngươi đem cái này cổ, thủ đoạn, mắt cá chân đều hoạt động mở ra, lại chạy liền không dễ dàng bị thương. Hồng Tảo giáo tập thể dục theo đài, Tạ Thượng chỉ tại mô phỏng khoa cử trong phòng tối làm, không muốn chạy giữ chức còn có thể làm. Tạ Thượng nhất thời có chút ngẩn ra, chuyển nói ngay, ta đây tối hôm nay lại thử xem. Hồng Tảo nhìn nàng nói cái gì Tạ Thượng liền ứng cái gì, tâm tình vô cùng tốt, thói quen tính không tưởng nói. Đại gia, ta nghe chúng ta cha lúc trước nói kinh sư thi hội khi ngày còn rất lạnh, mà xiêm y cùng than lửa lại là hữu hạn, viết chữ mỗi khi tay lạnh. Đại gia hiện tại hàng ngày đa động động, đem toàn thân khí huyết hoạt động mở ra, tương lai dự thi khi đứng lên hơi chút hoạt động một chút, chắc hẳn đến lúc đó lạnh cũng sẽ hảo chút. Nghe vậy Tạ Thượng nhớ tới mùa đông trên mặt đường kéo xe ngựa cu li mỗi khi mặc đơn y dìa kéo xe, trên trán còn buốc lên mồ hôi nóng liền nhận lời nói, Hồng Tảo, ngươi nói rất có đạo lý. Ta đêm nay liền đều thử xem ban đêm. Tạ Thượng ở trong sân nhe răng trợn mắt làm thể dục theo đài, đã cưới tức phụ Hiển Vinh ở một bên nhìn xem thẳng nhếch miệng, nhưng không dám nói nhiều chủ tử không chính mình lược thuận trọng điểm người. Hiển Vinh thầm nghĩ, hắn cũng không tốt chủ động đưa. Không thì bị đại nãi nãi biết, hắn chịu không nổi. Chỉ nhìn đại nãi nãi thuận miệng cho đại gia nói cái này trước nay chưa từng có chạy bộ biện pháp, liền biết đại nãi nãi tâm cơ sâu đâu đông pha vần. Đàm thiếu nhân gian địch lỗ hôi phi yên diệt hiện. Hiển Vinh nhìn Hồng Tảo chính là xích bích chú lang, hắn cũng không muốn vô cớ đến chạm Hồng Tảo rủi ro. Sau đó cùng Linh Vũ, Huyền Như, Gia Hủy bình thường bị hôi phi yên diệt tiết trung thu trước Hồng Tảo hồi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Thị xem một chút trong nhà chính chơi Hồng Tảo lấy đến bàn du mã cầu, một người một mình đấu lý mãn độn phụ tử Tạ Thượng nhỏ giọng hỏi, Hồng Tảo, ngươi con rể không lại chống lại hồi Trần Ngọc sự tình nói cái gì đi không có. Nương, Hồng Tảo kỳ quái hỏi, cái này đều trải qua bao lâu, vô duyên vô cớ ngươi tại sao lại nhắc tới việc này là phụ thân ngươi nhường ta hỏi. Phụ thân ngươi hắn, Vương Thị trên mặt hiện ra kỳ quái thần sắc, ta hiện cũng nhìn không rõ ngươi cô hôm kia đến nói Trần Ngọc gần đây hiểu chuyện không ít, hiện trong cửa hàng sinh ý cũng làm đi ra, còn kéo một cái thay nơi khác khách thương thay thu cậu kỳ sinh ý. Trải qua nguyệt chỉ này một loại liền tranh buôn bán lời 3-4 sâu tiền đâu, ta nghĩ đến ngươi cha nghe ngươi cô lời này liền sẽ nhả ra gọi Trần Ngọc đến, kết quả không nhớ ngươi cha cùng ngươi cô nói Trần Ngọc hiện nay như vậy rất tốt. Hắn biết Trần Ngọc trôi qua tốt an tâm. Từ đầu đến cuối phụ thân ngươi đều không cho ngươi cô một câu lời chắc chắn. Chờ ngươi cô đi, phụ thân ngươi phương cùng ta nói Trần Ngọc việc này hắn xử lý sai rồi. Hắn không nên đi qua mấy năm nuôi lớn Trần Ngọc tâm, nuôi được Trần Ngọc không thông đạo lý đối nhân xử thế, làm được hiện tại liền thân thích đều vô pháp làm phụ thân ngươi nói hắn phi thường hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không biện pháp. Hiện liền hy vọng Trần Ngọc đem ngày qua tốt, khác liền bỏ qua. Sau đó còn nói chuyện này hắn đỉnh thực xin lỗi người là ngươi con rể, sau đó chính là ngươi. Phụ thân ngươi lo lắng ngươi con rể vì thế làm khó ngươi. Cho nên nhường ta hỏi ngươi một tiếng. Ngươi nói không có, ta an tâm. Hồng Tảo suy nghĩ nàng nương ý tứ trong lời nói, trong lòng kỳ quái cha nàng vậy mà cùng nàng nương nhận sai. Đây là mặt trời đánh phía tây đi ra sao, vẫn là nói cha nàng học xong lấy lùi làm tiến, nếu là như vậy, kia nàng cha đối Trần Ngọc còn thật không phải bình thường đệ bụng. Quế Trang đi ra Hồng Tảo Nguyên nghĩ thử một chút Tạ Thượng đối với hắn cha đem văn chương lén cho Trần Ngọc chuyện này cái nhìn, nhưng nhìn đến Tạ Thượng nói nhỏ cùng nàng lấy lòng nói hôm nay chơi bản du mã cầu hắn cho nàng cha cùng huynh đệ thả bao nhiêu nước khi sáng ngời trong suốt ánh mắt liền dứt bỏ suy nghĩ khó được Tạ Thượng cao hứng như vậy. Hồng Tảo nghĩ, nàng liền không muốn lại cũ lời nói nhắc lại, xấu hắn hứng thú. Cha nàng đau lòng Trần Ngọc. Nhưng vì Trần Ngọc thử Tạ Thượng chuyện này từ nàng đến làm cuối cùng không ổn, Tạ Thượng nguyên liền đặc biệt để ý nàng cho người đồ vật, ngay cả chính mình thân đệ cường đều muốn. Lại nói sự tình đi qua không bao lâu, lấy Tạ Thượng bảo bảo về điểm này lòng dạ hẹp hòi tử, nhìn nàng vô cớ lại đề ra Trần Ngọc, tất là càng thêm ghen ghét Trần Ngọc, như thế ngược lại không đẹp. Cho nên việc này nàng trước hết đừng nói nữa, dù sao Trần Ngọc hiện tại trôi qua không sai. Hơn nữa chi thủy thành tổng cộng lại lớn như vậy điểm địa phương, cha nàng cùng Trần Ngọc ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, thì ngược lại Tạ Thượng một năm mới đến Quế Trang vài lần thật không cần thiết gọi Tạ Thượng bảo bảo trong lòng sinh lâm. Mùng 2 tháng 9, Tạ gia thuyền từ trong kinh trở về. Tùy thuyền mang hộ trở về ngoại trừ Tạ Tử An cùng Vân Thị cho Lao Thái gia, Đại Lao gia cùng Đại Thái Thái đợi các trưởng bối trùng cựu lễ ngoài, còn có cho Hồng Tảo sinh nhật lễ. Hồng Tảo. Tạ Thượng nhìn xem tin nói cho nói, nương nói ngươi tuy rằng gả ta gả được sớm, sớm sơ đầu, không cần lại xử lý lễ, nhưng 15 tuổi là nữ hài nhi đại sinh nhật, này sinh thần lễ không thể thiếu nương cho ngươi một bộ vàng 10 khảm chính cẩm đỏ mã nao xuân hoa tam kiệt đồ trang sức sinh nhật. Chờ đồ vật đều đưa tới, ngươi nhớ kiểm tra thực hư một chút hai Hồng Tảo nhanh chóng đáp ứng. Tục ngữ nói ngàn loại mã não vạn trùng ngọc tạ ra 8 năm. Hiện Hồng Tảo dĩ nhiên biết chính cẩm đỏ mã não là mã não trong hiếm có thượng phẩm, có giá không thị, cho dù nàng bà đến nay cũng chỉ được một bộ. Hiện nàng bà cho nàng một bộ cho sinh nhật, có thể nói là danh tác ngày kế đồ vật đưa tới, Hồng Tảo mở ra hộp vừa thấy, lập tức tươi cười rạng rỡ. Cái gọi là xuân hoa tam kiệt, chính là mẫu đơn, mai hoa cùng hải đường ba loại mùa xuân mở ra danh hoa. Vân Thị cho bộ này xuân hoa tam kiệt đồ trang sức trong lớn nhỏ mẫu đơn. Mai hoa cùng hoa hải đường dạng châm gài tóc đều có 5-6 dạng, khuyên hai cũng là 3 cái sắc hoa các một bộ như thế vừa được hợp mang, cũng có thể phân phá thành 3 bộ phân mang, cực kỳ thực dụng. Tạ Thượng ra đến xem đến cũng là miệng đầy khen ngợi nói, bộ này mã nào đổ trang sức nhan sắc tính chất, đúng là so nương lúc trước bộ kia hoa liễu còn tốt. Thật sự là khó được may mà ta lúc này được mấy viên tốt chân châu, không thì còn thật lấy không ra tay. Hồng Tảo bị Tạ Thượng lời nói hấp dẫn tâm thần, lập tức hỏi tới, đại gia, ngươi năm nay lại đánh cho ta một cái đầu mặt ân. Tạ Thượng gật đầu nói, trước ta nếu nói hàng năm cho ngươi đánh vòng hoa, tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Bất quá, phải đợi đến ngày chính mới có thể đưa cho ngươi vì càng tốt phối hợp mã não đồ trang sức, Tạ Thượng cảm thấy trong tay hắn chân châu đồ trang sức còn phải đổi nữa sửa. Hồng Tảo hạnh phúc phiền não, đại gia, hai cái mới đồ trang sức. Mà ta lại chỉ một cái đầu, sinh nhật ngày đó ta đến cùng mang cái kia a hai cái đều mang. Tạ Thượng đã tính trước nói, ta đưa cho ngươi chân châu vàng hoa, ngươi liền làm hoa điền mang, trên búi tóc liền tuyển mang mấy thứ nương cho cái này mã não đồ trang sức. Vốn ta còn lo lắng chân châu vàng hoa có thể hay không có chút tố, hiện phối hợp cái này đỏ mã não ngược lại là vừa lúc còn có thể như vậy mang. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng thay nàng mở ra thế giới mới đại môn. Ban đêm, Hồng Tảo trước khi ngủ trải đầu khi nhớ tới vào ban ngày Tạ Thượng lời nói liền lần nữa vén tốt búi tóc. Hồng Tảo nghĩ hôm nay mới được đồ trang sức sắc hoa mang thử đỉnh đầu hoa hải đường quan, sau đó lấy hoa hải đường đỏ mã não châm gài tóc phối hợp đeo lên, cuối cùng đối kính vừa thấy, hiệu quả thật đúng là tiêu chuẩn so ban ngày mang thử nguyên bộ đỏ mã não hiệu quả tốt. Nàng đến cùng con trẻ, Hồng Tảo đánh giá trong gương chính mình thầm nghĩ, không giống nàng bà khí chàng cường đại. Chống đỡ được đến chính đỏ mã não nguyên bộ đầu to mặt, hiện chỉ mang vài món làm vòng hoa điểm xuyết, ngược lại là thích hợp hơn. 26 tháng 9 sớm, Tạ Thượng tự mình đưa tới mới đánh vòng hoa. Từ vàng 10 đánh chế tiền tài lục ngạc xếp mà thành vòng hoa, mỗi đóa tiền tài lục ngạc hoa tâm đều khảm có một viên chân châu, trong đó chính trung vị trí cửu đóa mai hoa hoa tâm chân châu cái đầu càng đại, mỗi cái đều có Hồng Tảo ngón út bụng lớn như vậy, tuyết trắng tròn chỉnh. Tản ra giống ánh trăng sáng đồng dạng mềm mại nhuận châu quang, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Mang tốt vòng hoa sau lấy lớn nhất đỏ mã não mai hoa đảm đương thân chính, lại theo thứ tự đại cắm tại cửu đóa mai hoa vây giữ trung tâm chạm giống ở. Sau đó tại hai tóc mai chạm giống ở đối cắm vào hai đôi đỏ mã não mai hoa trầm. Cuối cùng hồng tảo ôm gương tự chiếu liền cảm giác chính mình y y y diệp diệp, chói lọi. Tạ thượng thấy thế không khỏi tranh công nói, hồng tảo, ta ánh mắt thế nào? Hồng tảo đối kính cười nói, tự nhiên là một chờ nhất tốt. Tạ thượng hài lòng, nhưng miệng vẫn còn nói, mà chờ hai năm, ta cho ngươi gõ mò cẩm canh tốt. Chờ hắn có công danh, tạ thượng nghĩ, liền có thể cho tức phụ vòng hoa tăng lên điểm thúy mang tốt đồ trang sức, đổi mặc vào vàng nhạt lụa ti mai hoa xăm áo choàng cùng đỏ sái kim miên váy. Hồng tảo phương cùng tạ thượng cùng đi nhà chính ăn điểm tâm. Sau bữa cơm hồng tảo rồi hướng kính bổ trang, mới vừa cùng tạ thượng đi thiên hương viện thỉnh an. Nhìn đến hồng tảo tiến vào, trong phòng ngoại trừ tạ chi đạo ngoài mặt khác nam nữ biểu tình đều là cứng đờ. Thượng nhi tức phụ vậy mà bắt được mới đồ trang sức. Hơn nữa còn là hiếm có chỉ tròn chân châu cùng chính cẩm đỏ mã não đồ trang sức. Tạ gia phụ nhân không có áo cơm chi ưu, hàng ngày vô sự liền sẽ so sánh từng người đồ trang sức phụ nhân đồ trang sức quý trọng hoặc là thêm mới thường thường ngụ ý của hồi môn dạy, nam nhân sủng ái hoặc là con cháu yêu kính. Mà nam nhân cũng sẽ tối xoa xoa tay chú ý trong tộc nữ nhân đồ trang sức tục ngữ nói mẫu bằng tử quý, thê tùy phu vinh, cùng mẫu thân hiếu kính không kịp huynh đệ. Hoặc là tức phụ mặc không kịp chị em dâu, đối với nam nhân mà nói đều là sụp đổ, liên quan chính mình cũng bị người coi thường. Cho nên bình thường nam nhân lên trước, phát tài, đều sẽ cho mẫu thân và tức phụ giờ ơn ở đầu mặt, ngụ ý thay hình đổi dạng đồ trang sức sở dĩ có thể gọi đồ trang sức, chính là bởi vì này quan hệ toàn gia người vinh đủ. Tất cả mọi người biết Tạ Tử An cái này phòng người giàu sang nhất, cũng đều lý trí tự nói với mình không nên cùng hắn cái này nhất phòng người so sánh, nhưng mỗi lần chuyện tới trước mắt vẫn là không nhịn được bi thương hối tiếc khi nào chính mình nam nhân mới có thể giống tạ thượng đồng dạng cách tam xóa ngũ cho tức phụ đánh mới đồ trang sức. Đại thái thái Lữ thị trong lòng càng không dễ chịu, nàng đều còn chưa có chính cẩm hồng đầu mặt đâu, nhưng nhìn đến hồng tảo hành lễ sau đứng lên, Lữ thị lại từ ái cười nói, thượng nhi tức phụ, chỉ chớp mắt ngươi vào cửa đều 8 năm. 8 năm đến ngươi hiếu kính lao ra cùng ta, lo liệu việc nhà, thật vất vả. Hôm nay ngươi sinh nhật, ta cũng không có gì tốt cho, chỉ cái này nhị cái cây châm là ta khi còn trẻ tuổi đồ trang sức, hiện tại cho ngươi, ngươi kèm theo hoặc là thưởng người đều đi. Nghe vậy hồng tảo cảm tạ đại thái thái, theo sau các thị, lý thị bọn người cùng hồng tảo hạ lễ, hồng tảo từng cái bái tạ nhận lấy không đề cập tới. Ngũ Phúc Viện Lao Thái gia hôm nay vừa thấy tạ thượng hồng tảo giúp đỡ lễ liền ngoắc gọi hai người phụ cận. Lao Thái gia làm cho người ta lấy đến một cái cháp cho tạ thượng nói, trong cái hộp này là ta trước kia tồn hạ mấy viên bảo thạch, vẫn luôn không bỏ được cho người. Thượng nhi, hôm nay cho ngươi, ngươi lấy đi cho ngươi tức phụ đánh khác biệt trang sức mang cũng là mà thôi. Nghe vậy hồng tảo cùng tạ thượng nhanh chóng lại đập đầu vừa quay đầu lại, tạ thượng phương tiếp nhận cháp. Nghe nói là Lao Thái gia chân quý nhiều năm bảo thạch, trong phòng những người khác ánh mắt cũng không khỏi tự chủ chuyển đến cháp thượng. Lao Thái gia làm người không phải giống đại thái thái bình thường khấu khấu tắc tắc, hắn vừa nói là chân quý, kia tất thị phi cùng người thường. Tuy nói sớm biết biết Lao Thái gia bất công, đi qua mấy chục năm đã trải qua không ít cùng loại cảnh tượng, nhưng hôm nay lại nhìn đến, đại thái thái Lữ thị cùng nàng ba cái con dâu cũng như cũ không thể ngoại lệ dưới đáy lòng hiện chua. Tục ngữ nói không có công lao cũng có khổ lao, vài người nghĩ, các nàng là không kịp thượng nhi tức phụ thông minh nhạy bén thiện ứng phó, nhưng mấy năm nay cũng không ít tại Lao Thái gia trước mặt tận hiếu thiên. Lao Thái gia đối với các nàng sửng sốt là không giảm một chút sát thái, một khối bảo thạch đều không cho. Lữ thị chờ còn như thế, Khương thị, Phạm thị, Vưu thị ba cái vào cửa mới 2 năm cháu dâu trong lòng liền càng chua cùng là chắt trai tức phụ, vài người nghĩ, mà các nàng so thượng đệ muội còn nhiều sinh dục công. Cho Lão Thái gia thêm huyền trưởng tôn cùng huyền trưởng tôn nữ, kết quả năm nay qua 20 tuổi, Lão Thái gia lại là liền câu lời hay đều không có. Trước các nàng chỉ cho rằng Lão Thái gia mặc kệ chắt trai tức phụ việc này, ai nghĩ đến phiên thượng đệ muội, một cái 15 tuổi sinh nhật, Lão Thái gia nâng tay chính là nhất cháp bảo thạch. Lão Thái gia cái này tâm cũng bất công quá mức. Khương thị bọn người cho rằng cái này kêu là bất công. Kết quả không muốn cho các nàng tác phong rất cầm sự tình còn tại mặt sau đâu. Lão Thái gia nhìn tạ thượng thu cháp, nhân tiện nói, thượng nhi, hôm nay là ngươi tức phụ ngày lành, ngươi mà ra đi cùng ngươi tức phụ trò chuyện. Tạ thượng đáp ứng cùng hồng tảo song song về nhà, Lão Thái gia liền cùng thừa tạ Tử Bình, tạ Duẫn Thanh bọn người nói, hôm nay không nói thư, các ngươi cũng đều tan đi được, liền vì thượng nhi tức phụ sinh nhật, lao thái gia đúng là liền thư đều không nói. Dù là Khương thị tính tình tốt, thấy thế cũng không khỏi tức giận, nhưng nàng bính được, Vưu thị lại là vì mang có thai tính tình đại, vừa ra khỏi cửa liền miệng không chừng mực nói, lao thái gia điều này cũng làm được quá mức, giống chúng ta như vậy không được nhân ý cũng là mà thôi, rõ ràng là giống nhau chắc trai, hơn nữa còn là trung tú tài, như thế nào cũng như vậy không để bụng khi Cát thị liền đi tại Vưu thị thân trước, nghe vậy xoay người quát, câm miệng đây là Cát thị đầu hồi cho con. Dâu lời nói nặng, Vưu thị xuất kỳ bất ý, sợ tới mức lúc này đã thu tiếng. Khương thị ở một bên cũng bị hù nhảy dựng, thật may mắn chính mình vừa mới không có nói nhiều Hồng Tạo cùng Tạ Thượng ở được gần, không có nhìn đến chủ cửa viện lần này thị phi. Hai người ra đi sau liền lập mở lão thái gia cho cháp. Nhìn đến trong cháp ngăn gửi ba khối ngọc lục bảo, ba khối đỏ bảo cùng hai khối lam bảo, Hồng Tạo theo bản năng ngừng hô hấp trong vắt nghiên lệ bảo thạch, không cần mượn dùng kính lút, con thịt mắt liền có thể cảm nhận được tự nhiên tạo vật mỹ. Đến cùng là lão thái gia thu thập, vung trong tay kính lút, Tạ Thượng cười nói, trước ta lại đều chưa thấy qua. Lão thái gia vừa nói cho ngươi đánh trang sức, ta đây nhất định phải hảo hảo nghĩ một chút cái này đồ trang sức muốn như thế nào làm mới kham xứng đôi này đó bảo thạch. Đại gia, Hồng Tảo đối dơ hai khối ngọc bích đề nghị, giống tốt như vậy bảo thạch sao có thể làm thành đồ trang sức Tạ Thượng. Hồng Tảo cười, đồ trang sức mang trên đầu đều là cho người bên ngoài nhìn, chính mình căn bản nhìn không tới. Có cái gì vui ý thì ta nói, đại gia ngược lại là lấy cái này bảo thạch thành nhẫn mang trên tay, không có việc gì liền có thể thưởng thức nhiều tốt bảo thạch quá mức mỹ lệ, Hồng Tảo thấy thế nào đều nhìn không đủ, liền muốn làm thành nhẫn lấy thuận tiện thưởng thức. Hồng Tảo ngôn luận tuy nói mới mẻ, nhưng Tạ Thượng nghĩ nhẫn cũng là trang sức, cũng không tính vi phạm lao thái gia ý tứ nghe được hữu lý, gật đầu nói, đi, ta đây trước cho ngươi đánh ba cái nhẫn đại gia, Hồng Tảo sửa đúng nói. Không phải ba cái, mà là ba cặp, cùng ngũ nhi cùng từng cái đồng dạng, ta ngươi đều một người cắt một cái nhắc tới thưởng thức, Hồng Tảo không khỏi nhớ tới trước ngực mình đeo hoa điệu ngọc bội ngũ nhi. Ngũ nhi ban đầu mới chỉ là khối khô cằn cổ ngọc, nhưng mấy năm nay trải qua nàng mỗi ngày vớt nhẹ ca ngợi đã sinh ra được trơn bóng thông thấu, bảo quang mơ hồ, đặt vào ai thấy đều được khen ngợi một tiếng mỹ ngọc. Hồng Tảo nuôi ngũ nhi được thú vị, liền muốn đem cái này bảo thạch cũng cùng ngọc bình thường nuôi. Ngũ nhi là Tạ Thượng cho nàng, Hồng Tảo nghĩ, hiện nàng được bảo thạch tự nhiên cũng chia Tạ Thượng một nửa. Một người vui không bằng mọi người vui nha. Tạ Thượng lắc đầu cự tuyệt, Hồng Tảo, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Nhưng đây là Lao Thái gia đưa cho ngươi đồ vật, ta không thể muốn. Hồng Tảo vội la lên, đại gia như thế nào có thể không muốn đâu, lúc trước cha đưa cho ngươi ngọc bội, ngươi cho ta đã thu. Vì sao? Bởi vì nghĩ muốn ta cùng đại gia phu thê nhất thể. Tuy hai mà một. Hiện lão thái gia nếu đem bảo thạch cho ta, chính là ta. Ta còn là những lời này, chúng ta phu thê nhất thể, ngươi mang ta mang đều là như nhau. Cho dù lão thái gia thấy, cũng chỉ có thích. Lại nói đại gia tương lai là phải làm con người. Cái này làm quan, lại không có giống dạng nhẫn nhìn xem cũng không giống. Giống ta sớm có tâm cho đại gia mua sắm chuẩn bị khác biệt giữ thể diện vật. Chỉ ta xuất thân hàn vi. Đến nay không tìm được phương pháp. Hiện lao thái gia vừa cho cái này hiếm có bảo thạch, ngược lại là thuận tiện ta mượn hoa hiến Phật đại gia, như là một mặt muốn đánh cho ta trang sức cũng được. Cuối cùng Hồng Tảo nổi giận nói, ta mà đeo tại lao thái gia lộ mặt, xoay người vẫn là sửa lại nhẫn cho đại gia. Hồng Tảo nói được thật sự khẩn thiết, Tạ Thượng cuối cùng ứng, đi, ta đây đánh trước ba cặp nhẫn, chúng ta một người ba cái. Của ngươi đồ trang sức ta tái sinh biện pháp đại gia. Hồng Tảo cao hưng nói, sau này chúng ta ngoại trừ nuôi ngọc, lại nuôi hồi bảo thạch, nhìn có thể hay không nuôi ra hoa đến. Tạ Thượng rất tưởng nói cho Hồng Tảo bảo thạch không phải ngọc, không ai nuôi, nhưng nhìn đến Hồng Tảo cao hưng phân chấn, đến cùng chưa nói. Dù sao trở ngại không người bên ngoài, Tạ Thượng nghĩ như vậy, Hồng Tảo nghĩ nuôi liền nuôi đi.